Akun và Bekun, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun phát hiện mình không dám nhìn thẳng vào mặt Bekun. Hết giờ học rồi à, Akun vẫn ngồi tại chỗ của mình. Không dám đi tìm Bekun. Nhưng Bekun có thể tìm đến Akun, Bekun giảng đề tiếng Anh cho Akun. Sau khi nói xong Bekun nhìn Akun. Còn chỗ nào không hiểu không? Akun ngẩng đầu, không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Bekun. Trong đầu Akun chợt nghĩ đến chuyện yêu đương kia. Akun vội cúi đầu. Akun cảm thấy tai mình nóng quá chừng. Bekun, cách chương.